Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 83. Tiến quân nhị tuyến, 2 giờ chớp mắt tức thì. Tiết mục thu hình lúc sau, tiết mục đạo diễn cùng Trần Tĩnh mở tiệc chiêu đãi Tô Dật Dương một nhóm người. Tại trên bàn ăn tất cả mọi người buông ra câu thúc. Ăn uống linh đình giữa. Mọi người quan hệ dần dần rất quen lên. Đợi sau khi ăn xong trở về khách sạn, đã là nửa đêm, tới gần rạng sáng, ngồi ở trên xe, Tô Dật Dương đem cửa sổ xe quay xuống tới, mặc cho gió đêm quét. Ban đêm hắn uống chút bia, mượn rượu lực, đột nhiên nghĩ hút thuốc, theo trong túi quần đem thuốc lá móc ra, trong miệng vừa ngậm lên một can, còn chưa chờ châm lửa, liền bị một cái trắng nõn bàn tay nhỏ bé cho cướp đi. Không cho phép hút thuốc, ta không thích nghe mùi thuốc lá. Vân Uyển Nghi nhẹ giọng nói ra, một đôi con mắt lớn trong đêm tối tựa như hai viên minh châu giống nhau. Đôi mắt sáng nhìn tốt, Tô Dật Dương tức cười, cười khổ lắc đầu, đem cái bật lửa ước lượng quay về túi quần. Cười nói, ta không rút. Vậy ngươi để ta ngậm biết biết không? Vân Uyển Nghi ngẫm lại, cầm điếu thuốc tay phải một lần nữa đem thuốc lá nhét trở lại Tô Dật Dương trong miệng. Xe tải trống trải trên đường thần tốc chạy, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người ngồi ở đứng sau. Từng người im lặng nhìn xem ngoài của sổ xe cảnh đêm. Thật lâu, Vân Uyển Nghi quay đầu, nhẹ giọng hỏi, Dật Dương, ngươi vừa rồi thu hình tiết mục thời gian nói những lời kia đều là thật sao? Tô Dật Dương ân một tiếng, nhưng mà không có quay đầu lại. Trong xe lần nữa im lặng. Cách một hồi, Tô Dật Dương đột nhiên có chút không đầu không đuôi hỏi, vậy còn ngươi? Ta cũng thế. Nghe được Vân Uyển Nghi thanh âm, ánh mắt thủy chung đặt ở ngoài cửa sổ Tô Dật Dương, khóe miệng dần dần nổi lên quét một cái đường cong, nội tâm không hiểu được an tâm xuống tới. Một tuần sau, Trần Tĩnh bản phỏng vấn tại ZQ vệ thị truyền ra. Đi qua nhiều mặt tuyên truyền, rất nhiều Tô Dật Dương fan đều sớm nhận được tin tức. Cũng hấp dẫn rất nhiều đối Tô Dật Dương cảm thấy hứng thú quần chúng. Truyền ra thời điểm, thu xem tỷ lệ cùng Hướng Kỳ không kém nhiều. Mặc dù Tô Dật Dương hiện nay nhân khí rất cao, nhưng mà rốt cuộc xuất đạo thời gian vẫn là quá ngắn. Cùng những cái kia chân chính nhất tuyến đại gia so sánh, hiệu triệu lực còn là có thêm nhất định chênh lệch. Bất quá, tiết mục truyền ra sau, Tô Dật Dương tại cuối cùng trần thuật tình yêu giá trị quan, lại ngoài ý muốn lửa lên tới, bị đông đảo bạn trên mạng điên cuồng đăng lại. Đăng lại trong đám người, 80% đều là nữ nhân. Các nàng đối với đoạn video này khen không dứt miệng, đối với Tô Dật Dương đánh giá cũng là cực cao. Toàn bộ võng khen ngợi âm thanh bên tai không dứt. Tô Dật Dương thật là một cái hoàn mỹ nam nhân. Ta không phải hắn fan, nhưng mà liền hướng hắn lời nói này, lão nương ta phấn hắn đến cùng. Một fan nói để ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Thiệt thòi ta trước đây còn chung quy cho bạn trai ta giấu giếm tìm lý do. Ta thật mẹ nó ngu ngốc. Không đúng, không phải bạn trai ta. Đã là bạn trai cũ. Yêu nàng liền vì nàng chặt đứt tất cả đường lui. Những lời này quá kinh điển. Dương Dương thật sự là quá đẹp trai. Nam nhân vị đầy đủ. Có đảm đương có quyết đoán. Vĩnh viễn duy trì. Ngoặc kép. Tô Dật Dương trần thuật tình yêu giá trị quan cắt nối biên tập video. Tại phi tấn blog thượng điên cuồng khuếch tán. Phát lượng quá 1 triệu. Điểm khen ngợi lượng siêu 10 triệu. Nghiễm nhiên hình thành một luồng bão lốc. Vô số người đều bị này đầu video soát bình. Nữ sinh sau khi xem xong cũng sẽ yên lặng phát. Nam sinh nhìn vì hiển lộ rõ ràng chính mình quyết tâm. Vì lấy lòng chính mình bạn gái, vô luận là có tình nguyện hay không, cũng đều sẽ phát này đầu video, đến mức độc thân cầu. Ha ha, điều này sẽ đưa đến Rất nhiều người gần nhất phát hiện bên người bằng hữu Tú ân ái rõ ràng tăng nhiều. Rất nhiều vẫn giấu kín tại phía dưới tình yêu, cũng đều cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Có thể dẫn tới như vậy lớn tiếng vọng, đây là lệnh Tô Dật Dương hoàn toàn không nghĩ tới. Cũng là Tinh Quang Giải Trí cùng ZQ đài truyền hình cao tầng không có dự liệu được. Nhưng mà cả hai tại bão lốc dần dần lên thời điểm, đều kịp thời phản ứng kịp, thuận thế lăng xê lên, lệnh lợi ích lớn nhất vận dụng, thân tại bão lốc mắt Tô Dật Dương, tự nhiên trở thành sự kiện lần này lớn nhất người được lợi. Fan thành công đột phá 10 triệu, thâm thụ vô số fan nữ cầm giữ đám, lệnh hắn nhân khí ôn tồn nhìn có một lần bay vọt tính đột phá. Trực tiếp tiến quân nhị tuyến, xuất đạo ngắn ngủi 2 tháng, liền ngồi nhị tuyến, Tô Dật Dương lần nữa chứng minh hắn tiềm lực, cũng lệnh công ty đối với hắn coi trọng trình độ cao hơn một tầng. Đoạn này thời gian La Hồng Vũ trôi qua thật không tốt. Album mới chủ đánh ca hướng bảng thất bại, album tạo thế thất bại, cái này vốn là đủ làm hắn náo tâm, mà dẫn đến cái này hết thảy đầu sỏ gây nên. Gần nhất lại là danh tiếng vô lượng, nhân khí nhảy lên tốc độ tăng có thể nói đáng sợ. Ngắn ngủi không được một tuần thời gian, vậy mà tiến quân nhị tuyến, cùng hắn địa vị ngang nhau, nhân khí càng là hơn xa cho hắn. Lần trước hắn cùng Tô Dật Dương xung đột, rất nhiều người đều thấy được, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, rất nhanh liền truyền tới lãnh đạo trong tai. Hắn trước đó vài ngày bị kêu lên đi, bị rất phê một trận, gần nhất có thể nói là mọi việc không thuận, mọi chuyện không may, album mới chủ đánh ca đã online 10 ngày, hôm nay chính là hắn album mới online thời gian, tuyên truyền thời gian kỳ đã sớm định ra tới, bây giờ là tên đã trên dây không phát không được, mặc dù biết rõ thành tích có thể sẽ không rất tốt. Nhưng mà hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì xông đi lên. Ngồi trong phòng làm việc, La Hồng Vũ ngồi ở trên ghế salon, lẳng lặng cùng chờ đợi album mới mở bán. Nhìn xem thời gian một chút một phần trôi qua, trong lòng của hắn cũng càng thêm khẩn trương lên. Vẫn còn có chút may mắn tâm lý, dùng chính mình tận khả năng hướng tốt một mặt nghĩ. Ngay tại thời gian lập tức tới gần thời điểm, hắn cửa phòng làm việc đột nhiên mãnh liệt bị người đẩy ra. Nhìn xem thở hồng hộc Trịnh Bân, La Hồng Vũ nội tâm lộp bộp một cái, nội tâm vẻn vẹn dâng lên một cỗ thật không tốt dự cảm. La ca, việc lớn không tốt. Tại 10 phút phía trước, Tô Dật Dương tại toàn bộ võng âm nhạc trên bình đài liên tiếp tuyên bố 7 bài hát. Toàn bộ đều là hắn phía trước tại Mộng Tưởng Thanh Âm lên hát nguyên bản ca khúc. Mới đầu Trịnh Bân nói đứt quãng, về sau càng nói càng thuận, trực tiếp đem tin dữ này nói cho La Hồng Vũ. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. La Hồng Vũ sững sờ ở chỗ cũ, sắc mặt đỏ lên, hô hấp càng thêm trầm trọng, đặt ở ghế salon bằng da thật sơn hữu tay chậm rãi nắm chặt. Móng tay tại trên ghế salon lưu lại một chuỗi kéo kẹt vết cắt thanh âm. Sắc mặt mơ hồ dữ tợn lên. Tô Dật Dương, ta mẹ nó cùng ngươi không chết không thôi. La Hồng Vũ từng chữ một. Thanh âm trầm thấp tựa như dã thú gào thét. Lúc này trong lòng của hắn đối Tô Dật Dương hận ý, cho dù là dùng cuồn cuộn nước sông tới rửa sạch đều rửa sạch không xong. Cắt đứt người tiền đồ, không chút nào thua kém giết người cha mẹ cùng áp đảo người thê tử thù. Cho dù là lòng dạ rộng rãi người, cũng sẽ nổi giận, huống chi là từ trước đến nay liền tâm nhãn đặc biệt tiểu La Hồng Vũ nha. Trong lòng của hắn tràn đầy đối Tô Dật Dương hận, nhưng hồn nhiên quên cái này hết thảy đầu đuôi là từ cái gì bắt đầu. Tô Dật Dương bất quá là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Chỉ bất quá hắn dùng chính là đường đường chính chính dương mưu, lấy thực lực cường đại trực tiếp cứng rắn đè nát chướng ngại vật đi. Đem ra so sánh, La Hồng Vũ cái kia sau lưng cắm dao găm âm mưu,